Xiên thành giái cá tôi dùng sự đáng yêu chinh phục thế giới. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ có thể rút tiền trên nền tảng bất cứ lúc nào. Chỉ trong vài giây, Dư Huyễn Tình tắt livestream, chuyển mấy nghìn hải tệ vào tài khoản của mình trước tiên. Cô nhìn chằm chằm vào những con số trên đó. Cô lắng nghe vài thông báo liên tiếp bằng giọng nói. Cuối cùng cô cũng không còn là người nghèo nữa. Dư Huyễn Tình hạnh phúc lăn mấy vòng trên mặt biển rồi mở giao diện livestream lần nữa. Bởi vì Dư Huyễn Tình không biết chữ nên trong quá trình livestream có một số người xem để lại bình luận khiến cô hoàn toàn không biết đối phương đang nói. Cái gì? Trong livestream cũng không có chức năng mở giọng nói đọc bình luận. Chỉ có thể xem hiệu ứng đặc biệt xuất hiện ở mục quà tặng. Bây giờ đã có thời gian. Cô rất cẩn thận mở từng bình luận và lần lượt nghe. Giái cá thật sự vẫn còn sống kìa. Ôi, tôi hạnh phúc quá, đáng yêu quá, lại còn nhiều lông nữa. Hóa ra khi giái cá biển ăn đều như thế này, em ấy cứ ngửa cổ ra, không thấy mỏi cổ hay đau cổ sao? Đây là một con giái cá non phải không? Em bị cha mẹ đuổi ra ngoài hay sao mà lại ở đây một mình thế? Sao không sống chung với quần thể loài? Đó là chỗ nào vậy? Tôi có thể đi trộm giái cá không? Nhà tôi có nhiều thức ăn lắm. Nhất định sẽ được ăn no. Về nhà cùng tôi nào. Phía sau có phải là một tảng băng trôi không? Hình như ở gần vòng cực bắc. Tôi ở thành phố cực bắc. Khoảng cách cũng không xa. Tôi có rất nhiều đồ ăn có thể đưa cho bé giái cá. Có thể gặp mặt ngoài đời không? Tôi cũng ở thành phố cực bắc. Nếu như giái cá đồng ý định cư ở thành phố cực bắc thì toàn bộ thành phố chúng ta đều có thể cung cấp dịch vụ. Bình luận tràn ngập sự khen ngợi cùng tiếng la hét. Nhưng trong tiếng la hét vẫn có rất nhiều người đang suy đoán vị trí hiện tại của cô. Lúc livestream cô đưa lưng về hướng tảng băng trôi nên ống kính cũng tình cờ quay được chỗ đó. Cô không nghĩ tới những người này lại có thể thông qua tảng băng trôi mà tìm ra vị trí của cô nhanh như vậy. Mặc dù khoa học trên mạng phổ cập rằng tiên cá là một chủng loài yêu chuộng hòa bình. Nhưng Dư Huyễn Tình vẫn có chút lo lắng. Trên mạng không chỉ có tiên cá mà còn có rất nhiều giống loài khác. Khó có thể đảm bảo là họ không có suy nghĩ trái chiều. Cô vẫn còn là con non. Vừa nhỏ bé đáng thương lại không nơi nương tựa. Cũng có thể là cô suy nghĩ nhiều. Nhưng không sợ việc to tát. Chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Cẩn thận sẽ không hối hận. Có lòng nghi ngờ không sai. Dư Huyễn Tình lặn xuống dưới nước. Nước lạnh như băng bao lấy thân thể khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Về phần bên kia, khi livestream đột ngột kết thúc như vậy khiến nhiều người thấy rất bất ngờ và khó tin. Thật ra từ lúc phát sóng đến khi kết thúc cũng chỉ hơn nửa tiếng mà thôi. Hiện nay livestream bình thường thấp nhất cũng là một tiếng. Người mới thì thời gian phát sóng trực tiếp phải nhiều hơn nữa. Cơ bản toàn là 3 tiếng. Chỉ những ai có lượng khán giả nhất định mới dám tùy hứng như vậy. Xuyên suốt livestream Dư Huyễn Tình đều không nói câu nào. Cũng không có bất kỳ tương tác nào với khán giả. Dù vậy, mọi người cũng chỉ bất ngờ chứ không nỡ mắng chửi. Suy cho cùng đây là giái cá. Muốn nhìn thấy được một con cũng chẳng dễ dàng. Còn mong đợi gì vào mấy cái tương tác. Nền tảng livestream có phúc lợi cho người mới. Họ sẽ căn cứ vào số lượng và mức độ gắn bó của khán giả trong một khoảng thời gian nhất định để tiến hành xếp hạng thực. Những loài có tiềm năng như Dư Huyễn Tình rất dễ có mặt ở khu tân binh trên trang chủ. Nếu như cô có thể kiên trì thêm một thời gian nữa thì sẽ càng nhiều người vào xem hơn. Đến lúc đó sẽ được lên trang chủ lớn. Nói không chừng còn sáng lập được kỷ lục vừa mới phát sóng trực tiếp đã nổi tiếng. Người xem bị giái cá thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau khi livestream kết thúc. Họ lôi đoạn livestream phát lại ra xem lại rồi nhiệt tình chia sẻ cho đồng bọn bên cạnh. Mà đồng bọn bên cạnh lại rất hăng hái chia sẻ cho nhiều người hơn. Kim Quang nóng lòng muốn giới thiệu con giái cá biển đáng yêu này với toàn thế giới. Dư Huyễn Tình cũng không đoán được lần sau sẽ có bao nhiêu người ngồi xem mình. Bây giờ cô vẫn đang tuần du trên biển. Bởi vì khu rong biển này có rất nhiều nhím biển. Mỗi lần nhắm mắt đều có thể mò được thức ăn nên đã thật lâu cô cũng không có đi tìm thức ăn. Cũng không cẩn thận quan sát khu vực này. Trên thực tế thì có rất nhiều loại rong biển. Loại có thể trôi dạt trên mặt biển được biết đến rộng rãi nhất chính là tảo bẹ. Nó giống như cái cây được phân thành nhiều nhánh. Mọc rất cao và có thể kéo dài đến tận bề mặt đáy biển. Mà dưới lớp tảo bẹ còn có rất nhiều rong biển nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần tươi ngon. Chẳng hạn như cây rong cải biển nhan, rau diếp biển, tảo thông, sô thơm và tảo Hijiki thân mảnh lá mỏng giống như cây con. Những loài thực vật này đều dựa vào đá để sinh trưởng. Tuy tảo nhỏ bé nhưng có thể mọc chi chít bao bọc toàn bộ tảng đá. Đáy biển cũng có nhiều sinh vật nhỏ ăn rong biển. Ngoài nhím biển thì đá hoặc khe hở cũng có bào ngư, ốc biển, tê tê biển, thỏ biển, ngao đỏ, v.v. Cách chương.